The End One Piece, Linh Hồn Của Biển. Chương 21, Manmoru Ken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manmoru Ken, cái tên mà bất cứ ai cũng đều phải nghe đến, đều phải biết, đó là một tổ chức ngầm của chính phủ thế giới. Được rèn luyện, được sở hữu những quyền lực, sức mạnh ngang ngửa những tên quý tộc cấp cao. Công việc của họ bao quanh những nhiệm vụ chính phủ và những thiên long nhân tối cao. Họ là nỗi khiếp sợ của hải quân cũng như hải tặc. Manmoru Ken, nghĩa là thanh gươm bảo vệ. Nghe thật chính nghĩa và trung tín. Nhưng những việc làm của chúng không khác gì những tên quý tộc rác rưởi. Nhưng chúng lại ở một tầng cao mới. Không phải là chửi bới hay lăng mạ. Việc của chúng là cầm kiếm lên và chém. Hải quân, hải tặc, thường dân, người già, người trẻ, đàn ông, phụ nữ. Kể cả một đứa trẻ mới sinh ra chưa hiểu sự đời. Chỉ cần một lệnh hay không vừa mắt, lập tức chém. Vì vậy, tổ chức ấy còn được gọi là Chino Akuma, quỷ máu, bởi là một tổ chức cấp cao. Còn là những vệ dĩ đàng kinh ngạc của chính phủ và thiên long nhân tối cao. Nên địa phận của họ còn đáng sợ hơn Marineford, căn cứ nằm sát bên gia tộc Season Chin. Thiên long nhân, tòa thành kiên cố. Bốn bức tường rừng rộng lớn cùng với hàng loạt những quái thú đột biến. Tòa thành được xây dựng theo phong cách Nhật cổ. Tất cả đều được làm bằng gỗ quý. Nhìn thì tầm thường nhưng thật chất chả có một ai đến được. Đa số đều chết bìa rừng. Tuy làm bằng gỗ nhưng rất cứng. Mọi nơi đều bố trí ám tiễn. Bẫy cấp cao. Nếu không phải người Manmoru Ken, đa số sẽ chết không còn xác. Trang phục họ rất dễ nhận diện. Một bộ Hitata truyền thống, bên ngoài choàng thêm một Fudoshi màu xanh nhạt với những họa tiết đường trắng tinh đơn giản. Mỗi người đều đeo một chiếc duy băng trắng trên trán. Điều quan trọng nhất, họ đều có những thanh katana sắc bén luôn mang theo bên mình. Trông họ chả khác gì những samurai ở Wano Quốc, nhưng vì sao lại dễ nhận diện? Bởi ngọc tự họ mang theo bên mình. Nó rất khác với sự đơn giản trong trang phục. Bởi nó được làm từ đá thạch anh. Một chữ Ryu, Hato, được khắc vô cùng tinh tế trên miếng ngọc tự. Đó là điểm đặc trưng và duy nhất của tổ chức Manmoru Ken. Gia tộc Season Chin chính là thủ lĩnh của tổ chức. Người đứng đầu là Season Chin Saigai, một trong những tướng thiên long nhân dưới trướng ngũ lão tinh. Hắn là thuộc hạ rất được trọng dụng. Quyền lực tối cao, kể cả hải quân cũng không dám chọc tới. Hắn được biết là một nhà khoa học thiên tài với tất cả những thành tựu về gen và còn là một kẻ tàn nhẫn. Đồn rằng hắn đã sát hại toàn bộ tộc nhân để leo lên vị trí này. Nhưng đồn vẫn là đồn bởi chưa ai từng tiếp xúc với hắn. Họ chỉ biết hắn là một tiến sĩ đáng ngưỡng mộ mà thôi. Mọi thứ về hắn đến tận bây giờ luôn là điều bí ẩn. Đảo Dragon Suripu, cung điện Bigonia, đó là... Sao nó lại trở về? Người rách dưới đầy máu thế kia. Chắc xin tiền rồi. Hải quân sao? Nam nhân kia vẫn cứ ung dung bước đi. Bỏ ngoài tai những lời xì xầm đầy khiếm nghị kia. Nhìn thì ung dung, nhưng thật chất lại rất vội vã. Hắn đi rất nhanh. Nhanh đến mức có thể nghe tiếng cộp cộp đều đều của đế giày khi va vào những viên gạch mạ vàng hiếm có kia. Không quá lâu, hắn cuối cùng cũng dừng lại tại cuối hàng lang. Phía trước là một cái cửa lớn được làm từ bột đá thạch lựu. Màu đỏ tươi hòa với hoa văn cong uốn dẻo như rồng bay màu vàng kim. Nhìn cách cửa đoán được chủ nhân. Chắc chắn chủ nhân của căn phòng này hết sức đơn giản như màu đỏ mật nhưng không kém phần xa hoa như màu vàng kim của cánh cửa. Hắn không theo quy tắc. Gõ cửa 3 lần. Lập tức đập mạnh cách cửa xông vô. Căn phòng kia rất tối. Chỉ có một ánh nến đèn dầu ngay đối diện. Trên bàn làm việc, người thì không thấy đâu. Bỗng căn phòng tối hóa chốc trở nên sáng lóa kèm theo tiếng. Dẹt, nhẹ nhàng, như có một ai đó đã kéo những tấm rèm đen để xóa đi những ánh tối kia. Hắn nghiêng người nhìn cái kẻ kia. Tên đó tay cầm ly rượu vang lắc đều rồi uống một ngụm nhỏ. Trông hết sức rất thư thả. Người đó rất trẻ. Tầm 20 mấy nhưng ai mà ngờ được. Hắn giờ đã là ông lão 30 rồi. Trang phục hắn mặc là một bộ vest đen viền vàng. Không có gì quá đặc sắc. Nhưng khi ai hỏi đến chất liệu hay giá tiền bộ kia chắc cũng phải há hốc mồm đấy. Một bộ đồ hắn mặc chắc bằng nửa giá tiền của những tên tứ hoàng ngoài kia. Tới sớm hơn ta nghĩ đấy. Người kia nói. Tài liệu của ông. Hắn ném một xấp giấy lên bàn. Nói tiếp. Còn đây là 100 tỷ berry. Thả em tôi ra. Ha ha ha. 8 năm nay ngươi làm tốt hơn ta nghĩ. Hắn quay người. Chậm rãi ngồi trên bàn làm việc. Tay vân về xấp tiền kia. Nói. 100 tỷ này chỉ chuộc ngươi thôi. Nên, em ngươi vẫn phải ở lại lâu hơ. Tên kia chưa nói xong. Hắn lập tức túm lấy cổ áo. Kéo giật lên. Mặt hắn đen xám xịt. Ngặt mùi sát khí. Ông lật lọng. Tên kia cười hề hề. Tay hô lên. Đánh bật tay nắm áo mình của hắn ra. Đôi người sáng rất gian xảo. Đúng là lúc trước chỉ cần 100 tỷ berry. Nhưng ngươi xem. 8 năm nay. Em trai ngươi ở chỗ ta, ăn uống, quần áo, đều là ta chuẩn bị cho nó. Vậy nên 100 tỷ kia quả thật không đủ à, ông. Tên đáng chết, hắn phẫn nộ, tay đấm đã lao tới. Nhưng rất nhanh, tên kia đã bắt lại rồi ngay lập tức còng lại phía sau lưng. Victor, ngươi nên rõ, hiện tại làm theo lời ta, em ngươi mới an toàn. Vậy nên ngoan ngoãn chút đi. Tên đỏ cười hiểm. Ở phía sau không yên, chiếc lưỡi nóng bỏng rất nhanh thoát ra khỏi khoang miệng liếm nhẹ vào vành tai đỏ ửng vì tức giận. Sài gai, ha ha ha, thấy mèo nhà mình đã xù lông. Ông cười dại, buông tay, thả tôi ra, chỉ cần đưa ta 10 vạn. Tất nhiên em ngươi sẽ được thả ra. Tôi ngây người, đôi ngươi kia giờ đã đỏ au đến đáng sợ. Tay đã siết chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào từng da thịt. Bực ra tí tách dòng máu tươi. 10 vạn, đây là ép hắn làm việc với tên kia cả đời mà. Được, nếu ông còn lật lọng, đừng hỏi tại sao cung điện Begonia này sáng nhất ngày đó. Victor là thế, làm việc luôn dứt khoát. Nói xong đã rời đi rất nhanh. Sài Gai còn chưa kịp đáp lại. Tôi đã đi một đường rất xa. Tuy vậy, hắn không xem đó là sự khinh thường hay chết nhạo. Hắn luôn hứng thú với cậu. Tay hắn cầm lấy ly rượu ban nãy lại giơ sấp tài liệu Victor để lại. Trên trang bìa ghi một dòng chữ ngắn. Corazon. Hắn mỉm cười nhẹ rồi uống hết ly rượu. Cuối cùng hắn cũng lấy được tập hồ sơ mật của Hải quân. Đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch của hắn. Đang mân mê với niềm vui bất tận. Bất ngờ hắn nghe ba tiếng cốc cốc cốc ngoài cửa. Đôi người Ruby đang sáng đột nhiên tối sầm lại khi thấy cái kẻ đang đứng rất khuôn phép ngoài cửa. Tên đó mặc trang phục của Manmoru Ken. Mái tóc đen huyền buộc đuôi ngươi. Đôi đồng tử Sapphire u tối nhưng rất rực sáng trước màn đêm trong phòng hắn. Chuyện, có kẻ đột nhập. Ai? Victor, kệ hắn. À, sao ngươi không ra chào hỏi tí nhỉ? Dù gì cũng là anh trai của ngươi mà. Season 9 Sài Gai 30 tuổi. Cách chương.